Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 47, chân tướng. Chân thật, hư giả, kỳ thật nói trắng ra, chẳng qua là người đại não đối tự thân phản hồi thôi. Một cái rất đơn giản ví dụ, nếu như ta tẩy đi ngươi nguyên bản ký ức, ngươi liền sẽ thật cho rằng chúng ta thật ngồi ở chỗ này, bởi vì ngươi thấy màn cửa xuyên thấu qua ánh sáng. Hỏi cha này Hương, bọn hắn thật sự rõ ràng cho ngươi chân thật cảm thụ. Vì lẽ đó, đó chính là chân thật, nhưng là đâu, ta cũng không có tẩy đi trí nhớ của ngươi. Vì lẽ đó ngươi y nguyên nhớ kỹ ngươi trải qua hết thảy. Như vậy, ngươi liền sẽ cho rằng, ngươi nguyên bản trải qua chính là thật. Mà lúc này giờ phút này là giả, nhưng mà bởi vì một câu nói của ta, ngươi lại đối ngươi nguyên bản trải qua sinh ra hoài nghi. Ngươi vừa mới trong đầu có mấy trăm ý nghĩ trong cùng một lúc tán phát ra. Ngươi bắt đầu hoài nghi ngươi tất cả những gì chứng kiến. Thế nào, như vậy nếu như giờ này khắc này, ngươi đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ngươi còn tại ngươi cái kia nhỏ trong bệnh viện đâu? Kỳ thật ngươi trải qua hết thảy cũng đều là giả, hoặc là ngươi dứt khoát ngay tại trên lớp học tỉnh lại, phát hiện mình chỉ là một cái bưng lấy vạn giới bệnh viện tâm thần nằm mơ người bình thường. Ta có thể rất dễ dàng liền đem những chuyện này cắm vào đầu óc của ngươi. Cái kia ngươi có phải hay không lại sẽ hoài nghi vừa mới ngươi một mực tin tưởng không nghi ngờ tất cả mọi chuyện? Thế nào, có phải là phát hiện? Kỳ thật nếu như vậy xuống dưới, một tầng phủ lấy một tầng, ngươi có thể vĩnh viễn hoài nghi xuống dưới, ngươi sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong chân thật cho hư ảo trong khe hẹp. Vì lẽ đó, việc ngươi cần không phải hoài nghi, mà là tiếp nhận. Giáo sư Trác chắp tay trước ngực, không nhanh không chậm nói với Tử Lương, mà cái sau, lại mẹ hắn rút điếu thuốc. À, tùy ngươi vậy. Vì lẽ đó ngươi nói với ta những này có gì hữu dụng đâu? Nếu như ngươi nghĩ, ngươi bây giờ rất dễ dàng là có thể đem những chuyện này cưỡng ép cắm vào tư tưởng của ta bên trong. Chắc lắc đầu, như thế dĩ nhiên đơn giản, nhưng là ta lại muốn để ngươi thật sự hiểu ta đang làm cái gì. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng mình nhận biết đến lý giải ta. Tử Lương rất không có hình tượng, hướng trên ghế khẽ nghiêng, đem mặt mình giấu ở khói mù lượn quanh bên trong. Tốt, rửa tay lắng nghe. Tốt, à, vậy ta liền nói thẳng thắn hơn. Đây hết thảy đều là giả. Căn bản không có người đột biến cùng nhân loại ở giữa chiến tranh. Càng thêm không có người đột biến nô dịch xã hội này đủ loại âm mưu. Thậm chí căn bản cũng không có thế giới này. Đây hết thảy chỉ là ta chế tạo giả tưởng. Trác thản nhiên nói, ước chừng tại một thế kỷ trước một ngày nào đó, người đột biến rốt cục chính thức xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Về sau, hai cái này giống loài ở giữa mâu thuẫn liền chưa hề lắng lại qua. Lúc ấy ta cùng Eric phân biệt ôm lấy hai loại khác biệt lý niệm. Hắn đứng tại người đột biến bên kia, mà ta thì càng có khuynh hướng chung sống hòa bình. Mặc dù hai chúng ta đấu rất nhiều năm, nhưng là chính là bởi vì ta cùng hắn đem hai loại bè cánh ngưng tụ cùng một chỗ. Vì lẽ đó, nhìn như không ngừng xung đột, nhưng trên thực tế hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng là, tại 70 năm trước ngày đó, hết thảy đột nhiên cải biến. Ngày ấy, ta cảm nhận được một cỗ lực lượng, một luồng vô cùng to lớn lực lượng xâm nhập thế giới này. Ta không biết cỗ lực lượng kia đến cùng là cái gì. Nhưng là, cho dù là Jin, cưa lây phượng hoàng lực lượng cũng vô pháp cùng sánh vai. Có lẽ, đó chính là trong truyền thuyết, thần, mà ta tại cỗ lực lượng kia bên trong cảm nhận được phẫn nộ. Kỳ thật, làm ta đã cho rằng, thế giới này muốn xong. Thế nhưng là hết thảy cũng không có giống như là ta cho rằng như thế. Thế giới này không có bị cỗ lực lượng kia hủy diệt. bởi vì nó tựa hồ là không cách nào chân chính xâm lấn tiến đến. Giống như là một cái pha lê cầu, nó ở bên ngoài, có thể trông thấy chúng ta, nhưng lại không có cách nào trực tiếp đem bàn tay tiến đến. Nhưng là, duỗi không tiến vào, không có nghĩa là không có cách nào ảnh hưởng. Tia sáng, nhiệt độ, chờ một chút đồ vật, nó luôn có thể tìm tới một ít biện pháp đến xuyên thấu tầng kia pha lê. Mà ngày đó, ta dùng siêu não, cũng chính là trước ngươi nhìn thấy, ta mang theo cái đầu kia nón trụ, phỏng đoán đến nó một tia ý đồ, cỗ lực lượng kia trực tiếp điều tiến nhanh hóa bánh răng. Nó muốn để toàn bộ thế giới người đột biến tăng lên tiến hóa. Lúc ấy, ta liền nghĩ đến nếu như thế, sẽ dẫn đến hậu quả gì: chiến tranh, nô dịch, hỗn loạn, toàn bộ thế giới sụp đổ. Đúng, tựa như là trước ngươi một mực tại đào móc đoạn lịch sử kia đồng dạng. Mà ta, đối với cái này bất lực. Bất quá, rốt cục ta vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là lừa gạt. Ta muốn lừa gạt cái kia thần, đã nó chỉ có thể xuyên thấu qua pha lê đến xem thế giới này, vậy ta liền cho hắn nhìn một cái nó muốn giả tưởng. Vì lẽ đó, ta lợi dụng siêu não, thôi miên toàn thế giới tất cả mọi người, bất luận là người đột biến, vẫn là nhân loại. Đồng thời, ta đem bọn hắn tất cả mọi người tư duy toàn bộ tập kết đến cùng một chỗ, sáng tạo một cái tổng cộng có tư duy hư giả thế giới. Chính là ngươi bây giờ vị trí thế giới này. Đúng vậy, ích dự luật mục đích không phải thiên vị người đột biến, càng không phải là vì hòa bình đến cứu vớt nhân loại, mà là tại lừa gạt cái kia thần. Vì lẽ đó, liền trở lại nguyên bản vấn đề kia. Nếu như tất cả mọi người nhìn thấy cùng một cái huyễn tưởng, vậy bọn hắn nhìn thấy liền không còn là huyễn tưởng. Thần xuyên thấu qua pha lê cũng chỉ có thể nhìn thấy mọi người nhìn thấy sự vật. Vì lẽ đó, nó bị lừa. Trên thực tế, tất cả mọi người đang ngủ say. Ta che đậy bọn hắn tất cả tư duy, chỉ còn lại nguyên thủy nhất ăn cùng giao phối. Dạng này, chiến tranh liền sẽ không phát sinh. Ha ha, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi đang nghĩ, nếu như vậy, cái kia còn sống hoặc là chết lại có quan hệ gì? Hoàn toàn chính xác, loại tình huống này, nhân loại cùng tảng đá không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vì lẽ đó, ta đang chờ ba kiện có thể để cho thế giới này một lần nữa sống lại cơ hội. Thứ nhất, ta đợi thêm cái kia thần rời đi, hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn chán. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, hắn tựa hồ cũng không muốn rời đi. Thứ hai, ta đang chờ người đột biến gen hoàn toàn tiến hóa. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, liền có một cái gen. Nếu như tiếp qua mấy chục năm, trong nhân loại, nói không chừng sẽ xuất hiện mấy cái khác cùng gen, cưa lây mạch như nhau lớn, thậm chí càng cường đại hơn người Giáng sinh. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể không còn e ngại cái kia thần lực lượng. Bất quá rất không may, người kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó, ta một mực tận sức cho cái thứ ba cơ hội. Đó chính là, ta đang một mực suy đoán, cỗ lực lượng này đến cùng muốn làm gì? Rốt cục, tại 2 năm trước một ngày nào đó, ta cảm giác được mặt khác mấy cái nguyên bản không thuộc về thế giới này người xuất hiện. Mấy người kia, chính là các ngươi. Chắc đột nhiên liền ngẩng đầu, cùng Tử Lương đối mặt, ngoặc kép, một khắc này, ta mới rốt cục biết rõ cỗ lực lượng kia danh tự. Đại vũ trụ ý thức, mà nó làm, chẳng qua là đang chờ đợi ngươi, nó nghĩ tiêu diệt ngươi, vì thế nó không tiếc làm cho cả thế giới sụp đổ. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ, nếu như ngươi chết, nó có thể hay không liền có thể hài lòng. Rời đi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.